Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, gió bão pháo đài đứng lặng ở Nam Hải một tòa cô đơn trên đảo nhỏ. Hải yêu nhóm trên mặt đất kiến tạo thành lâu tương đương khí phái rộng lớn. Nhưng mà nghìn năm qua thường xuyên gặp chiến tranh tàn phá. Sụp lại trùng kiến lúc sau lại lần nữa sập. Lặp đi lặp lại không dứt, mọi người đều mệt mỏi, dứt khoát liền ý tứ một chút, chỉ cần có thể bảo trì truyền tống trận vận hành, cùng với truyền tống lại đây sẽ không trực tiếp xuất hiện ở phế tích phía dưới liền hảo. Tô Mân không phải lần đầu tiên tới nơi này, nàng từ truyền tống trận đi ra, này gian điện phủ vẫn như cũ chỉ có hai mặt vách tường lung lay sắp đổ mà đứng sừng sững. Bạch thạch vật liệu xây dựng tượng hỗn hợp khô cạn vết máu cùng khó có thể lau đi bụi đất. Phía trước đảo một cây hoành nghiêng xà nhà, mấy cây đứt gãy cột đá tứ tung ngang dọc mà đôi. Mấy cái hải yêu đang ngồi ở mặt trên cãi nhau. Gió bão pháo đài cơ hồ là lâm hải mà kiến. Này tòa đảo nhỏ cũng không phải rất lớn. Pháo đài cơ hồ chiếm đầy cả tòa đảo. Lúc này không có gió to. Nước biển ôn nhu mà kích động. Dưới ánh nắng phiếm lân lân vàng rực, không trung lam đến không thể tưởng tượng, so sánh với phong tuyết tàn sát bừa bãi sương nhận núi non. Nơi này ẩm ướt lại ấm áp, thủy triều thời điểm nước biển sẽ mặn đi lên, pháo đài các binh lính có chút dứt khoát liền lộ ra đuôi cá. Hải yêu nhóm cũng đều trần trụi thượng thân, ôm vũ khí dựa vào bờ biển đá ngầm thượng ngủ gà ngủ gật. Sau đó bị đồng sự đẩy tỉnh. Vội vội vàng vàng mà nhảy xuống hành lễ, Lâm Tây lắc lắc đầu, kêu người đi điều chỉnh thử truyền tống trận, Tô Mân liền một người ngồi ở chỗ này cùng hải yêu nhóm nói chuyện phiếm. Kỳ thật lần trước ta liền bắt đầu tò mò, nơi đó đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hải yêu nhóm ngẩng đầu, phát hiện nàng chỉ vào nội thành phòng hội nghị nơi cung điện. Kia tòa kiến trúc phía trên không hề che lấp. Ánh mặt trời từ trên bầu trời trực tiếp chút xuống đến bên trong trên sàn nhà. Xa xem phẳng phất bị người nhất kiếm tước rớt khung đỉnh. Nơi đó, ta mụ mụ nói qua cái này, một thiếu niên gãi gãi tóc. Năm đó có cái chuẩn thân, ta cũng đã quên gọi là gì. Dù sao là Elvis chó săn, hắn cùng một người khác tới ước chiến Lâm Tây đại nhân. Trước khi chết cuối cùng một đao chém rớt cái kia cung điện nóc nhà, giáo đình hạm đội nhiều lần. Xâm nhập Nam Hải, bởi vì nơi này có một cái chiến lực cực cao chuẩn thần. Có khi quang minh thần dưới trướng các chiến sĩ đều sẽ tự mình buông xuống. Chỉ vì bám trụ Lâm Tây, nếu không, hắn một người là có thể làm giáo đình chiến hạm tan xương nát thịt. Hắn là, ách, dựa theo các ngươi nói tới nói. Lâm Tây đại nhân chính là xuất sắc nhất thủy hệ ma pháp sư, một cái nữ hài đầy mặt khát khao mà nói. Mà ta chỉ có thể đánh nghiêng một con thuyền đánh cá, hải yêu nhóm khinh bỉ nhìn nàng. Tô Mân, ngoặc kép, ngươi vì cái gì muốn đánh nghiêng thuyền đánh cá? Bởi vì nơi đó mặt có cá tiểu cô nương mặt đỏ. So với ta chính mình đi bắt muốn phương tiện rất nhiều. Bất quá ta đã bị cảnh cáo rất nhiều lần. Ta sẽ không lại làm như vậy. Các hạ không lâu lúc sau. Truyền tống trận chuẩn bị xong. Tô Mân tùy tay tắc hai cái cao giai ma thú tinh hạch cấp phụ trách điều chỉnh thử ma trận hải yêu. Quyền cho là con đường của mình phí. Tuy rằng việc này vốn dĩ cũng không phải nàng trách nhiệm. Nhưng là Matthew tên hỗn đản kia. Đáng giận, các hạ Lâm Tây rảo bước tiến lên truyền tống trận. Bình tĩnh về phía nàng vươn tay. Truyền tống lạc điểm là ở trong nước Tô Mân, ngoặc kép, chói mắt bạch quang che trời lấp đất mà bao phủ đi lên. Bọn họ bị cuốn vào ma lực nước lũ bên trong, vặn vẹo không gian không ngừng áp xúc cùng kéo duỗi. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng bốn phương tám hướng vọt tới xé rách cả một đi dây tiếp. Theo, bọn họ đặt mình trong với lạnh lẽo trong nước biển, chung quanh tối tăm mà rét lạnh. Ánh mặt trời bị ngăn cách ở tầng tầng dòng nước phía trên. Ác ma nhóm nhãn lực đủ để ở ban đêm coi vật. Hoàn cảnh như vậy cũng không sẽ tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Bởi vậy, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến nửa hoàn toàn hình thái hải yêu. Hải yêu là cái phạm vi rất lớn chủng tộc tên, tựa như thú nhân giống nhau, chủng loại kỳ thật khá nhiều, chỉ là bọn hắn đại đa số sinh hoạt ở đáy biển. Càng nhiều người nhìn không tới bọn họ, cho nên dứt khoát liền gọi chung vì hải yêu. Nếu không phải yêu cầu một cái truyền tống điểm cùng với con thuyền tiếp viện trạm, gió bão pháo đài khả năng đều sẽ không thành lập. Lâm Tây cúi đầu, mặt sườn vỡ ra mang cá hơi hơi mấp máy, vây lưng ở trong nước tràn đầy một loại kỳ diệu sặc sỡ quang huy. Như là cái loại này biển sâu vớt ra bảy màu chân châu. Hắn bên hông dày đặc chỉnh tề ngân bạch vải hiện ra tới. Lại xuống phía dưới phẳng phất là một tảng lớn nhìn như huyền chuyển nhẹ nhàng. Chảy xuôi sáng lạn ánh sáng nhạt, nửa trong suốt trạng, Tô Mân kỳ thật không quá xác định chính mình nhìn thấy gì. Nàng mở to mắt bất quá vài giây, trước đánh giá chung quanh hoàn cảnh, mới đi xem bên cạnh đồng sự, nàng không thể cũng không nghĩ nhìn chằm chằm vào đối phương chi dưới. Hơn nữa người sau lại còn bắt lấy tay nàng cổ tay. Ngoặc kép, các hạ thanh âm này ở trong nước mỹ diệu đến tựa như tiếng trời. Như là linh hoạt kỳ ảo tiếng ca lại như là một loại phương xa truyền đến thân thiết kêu gọi. Nếu nàng không phải vừa lúc tinh thông thôi miên cùng thao tác tinh thần chú thuật sư. Lúc này khả năng đã ngủ qua đi, hoặc là làm ra cái gì càng thêm lệnh người xấu hổ hành động. Pháp gia tư đảo ma pháp bích chướng liền ở phía trước, Lâm Tây vẫn như cũ là kia phó bình bình. Tĩnh tĩnh biểu tình, cứ việc những cái đó trương nứt mang khẩu có vẻ có chút dữ tợn. Ngài chờ một chút, tháp văn đế quốc sở hữu đảo nhỏ thiết trí có ma pháp bích chướng. Cường độ đủ để chống đỡ giáo đình hạm đội đánh sâu vào. Thông thường tới nói là ở trong nước, nếu ở Beria, cũng chính là bọn họ thủ đô. Cùng với một ít quan trọng thành thị, loại này bích chướng ở trên đất bằng còn sẽ thiết lập một tầng. Nếu không nghĩ bị bích chướng ngăn cách bên ngoài, muốn đi chính quy nhập cảnh lộ tuyến tiếp thu kiểm tra. Hoặc là ngươi là cái đặc biệt xuất sắc thủy hệ ma pháp sư kiêm chuẩn thần hải yêu. Lời còn chưa dứt, một mảnh rậm rạp hắc ảnh từ biển sâu chung kích động mà đến. Sao động bầy cá phẳng phất mất đi lý trí. Hiệp bọc gió lốc bạo loạn dòng nước, lấy một loại hữu tử vô sinh khí thế điên cuồng mà va chạm vô hình bích chướng. Thực mau, tối tăm trong nước biển hiện ra một đạo mơ hồ màu trắng cái chán. Như là thánh kỵ sĩ trên người hộ thuẫn, nhưng là độ dày lại có thể so với một đổ mỏng tường. Làm ma pháp cái chán tới nói, này đã tương đương khủng bố. Tô Mân, ngoặc kép, nàng lĩnh ngộ đối phương ý tứ. Ở hải yêu nhìn chăm chú hạ, vô ngữ mà vươn tay, đầu ngón tay chạm đến bích chướng thượng quang mang đại thịnh. Cuốn động ma pháp loạn lưu cắn xé tay nàng chỉ, loại này lực lượng đủ để trong nháy mắt rảo toái người thường cánh tay. Nàng dường như không có việc gì mà đem tay xuyên qua cái chán. Đột nhiên dùng một chút lực, giống như xé giấy xé rách ra một đạo chỗ hồng. Nói chuyện thời điểm còn phun ra một đống lớn phao phao. Thanh âm cũng có chút sai lệch, thỉnh đi, hoặc là ngươi chỉ là cái có ác ma thể chất bán thân. Hai người xuyên qua ma pháp bích chướng lúc sau, cái kia lỗ thủng lặng yên không một tiếng động mà khép lại. Chỉ để lại một đạo xấu xí vết dạn, chỉ là nổi điên bầy cá vẫn như cũ ở kiên trì không ngừng mà công kích tới ma pháp cái chán. Bích chướng bị va chạm thời điểm, pháp gia tư đảo thượng phụ trách giám sát hải vực ma pháp sư sẽ cảm giác đến dị thường. Bọn họ thực mau sẽ xem xét tình huống, sau đó là có thể phát hiện bất quá là bạo tàu bầy cá. Pháp gia tư đảo ở vào tháp văn chư đảo Nam Bộ. Nơi này nơi hải vực cơ hồ cùng Nam Hải giáp giới. Là tháp văn đế quốc nhất tới gần Nam Hải chiến khu đảo nhỏ. Diện tích vừa phải. Khí hậu ướt át nhiều vũ, có phồn vinh mậu dịch cảng, đến từ Tây Đại Lục con thuyền nhiều có bỏ neo, mậu dịch thương thuyền cùng thuyền đánh cá tới tới lui lui. Không ngừng có người ở dỡ hàng, bến tàu thượng cực kỳ ầm ĩ. Pháp gia tư đảo thượng thành thị quy mô không nhỏ, đá cẩm thạch gạch trên tường quấn quanh xanh biếc dây thường xuân. trên đường phố cửa hàng tụ tập, nhìn qua phồn hoa lại náo nhiệt. Các hạ, Tô Mân nhẹ giọng dò hỏi, đoá kéo các hạ gặp nạn tiến đến quá địa phương nào? Hoặc là nàng thường xuyên đi chỗ nào? Hai người đứng ở trên đường, nàng mở ra tinh thần lực tráng, làm mọi người vô pháp phát hiện chính mình cùng Lâm Tây tồn tại. Rốt cuộc, cho dù bọn họ xóa trên người khác biệt với nhân loại bộ phận, cũng có vẻ thập phần không hợp nhau. Lâm Tây ý bảo nàng theo kịp, xoay người hướng góc đường treo một bài tửu quán đi đến. Trên đường bọn họ còn đi ngang qua một cái đi thông kỹ viện hẻm nhỏ. Hẻm khẩu trên tường dựa mấy cái nùng trang thiếu nữ, chính nắm chặt cây quạt chán đến chết mà đánh giá lui tới người. Nơi này là trên dưới thành nội giao giới mảnh đất, chung quanh người nào đều có, chỉ là mọi người xem đi lên đều có chút cảnh tượng vội vàng. Trên mặt không nhiều ít tươi cười, ta Sần gia tộc một đêm gian chịu khổ diệt môn. Chuyện này phát sinh đến lặng yên không một tiếng động, một đám ở mọi người cảm nhận chung cường đại vô cùng cao giai ma pháp sư. Trước khi chết thậm chí không có nháo ra động tĩnh gì. Bọn họ không ai tới kịp thả ra bất luận cái gì một cái kinh thiên động địa ma pháp. Liền chết đến không thể càng chết, ở phi trong lúc chiến tranh, trên đảo cư dân bỗng nhiên liền mất đi lĩnh chủ. Nhưng mà đại đa số người đối đã xảy ra cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có một ít lời đồn đãi lặng yên truyền khai, cả tòa đảo nhỏ vô hình chung bao phủ ở nào đó bóng ma dưới. Tô Mân ngồi ở tửu quán bên cửa sổ, trong đại sảnh người đang ở cao đàm khoát luận, đột nhiên, một cái người đánh cá giống như uống nhiều quá. Hắn đột nhiên đẩy bên người đồng bạn, công tước các hạ. Ta biết công tước các hạ là chuyện như thế nào. Đông đại lục ác ma giết hắn. Ngày đó ban đêm, chùa sáng thế a, đồng bạn muốn che lại hắn miệng. Lại bị một phen tránh ra. Đừng nói nữa, ngươi cái này ngu xuẩn. Hắn uống nhiều quá, tửu quán an tĩnh một cái chớp mắt. Rất nhiều người đều nhìn lại đây. Có người chén rượu rớt tới rồi trên bàn. Có người sặc một ngụm. Ở sau quầy kiếm tiền lão bản đều choáng váng. Ngươi nhìn thấy gì? Một thiếu niên tò mò hỏi. Ngươi thấy được ác ma? Vẫn là Nam Hải bọn quái vật. Tô Mân liếc liếc mắt một cái bàn đối diện hải yêu. Lâm Tây chính nghiêng đầu nghe bọn hắn nói chuyện. Hắn hiển nhiên biết mặt sau câu kia là chỉ chính mình chủng tộc. Lại không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Ta thấy được nàng xuất hiện ở mặt biển thượng. Khi đó sấm sét ầm ầm, ta thấy được nàng mặt, nàng thật xinh đẹp, giống như là một cái nữ vương, người đánh cá nắm chặt giơ hồ hồ chén rượu lẩm bẩm tự nói. Hắn nỗ lực tưởng nói ra càng nhiều ca ngợi chi từ. Nhưng là nhất thời ngôn ngữ cằn cỗi, nàng trả lời ta, nàng nói nàng là vì báo thù mà đến, ta Sần gia tộc giết chết nàng quan trọng người, bậy bạ. Có người lớn tiếng ồn ào lên. Chư vị ca sần các đại nhân chưa bao giờ làm loại sự tình này. Đây là phỉ báng, ngươi nói như vậy chỉ là bởi vì ngươi muội muội là công tước thiếu gia tình phụ. Ngươi cái này vô nịnh nọt, nhưng là gần nhất lên bờ hải yêu thiếu rất nhiều. Một người khác bất mãn mà hoảng chén rượu, ta nhưng thật ra còn tưởng nhiều nhìn xem những cái đó xinh đẹp các cô nương. Chẳng sợ những người đó đều là... cách, đều là giết người không chớp mắt quái vật, nhưng là các nàng thanh âm thật con mẹ nó dễ nghe. Nếu ta có thể cưới được một cái, như vậy ngươi liền phải trụ đến đáy biển hạ, hắn bằng hữu mắt trợn trắng. Vẻ mặt khinh thường mà nói, ngươi hôn lễ cùng lễ tăng sẽ ở cùng một ngày, như thế thật sự, gần nhất rất ít nhìn đến hắc ám. Chủng tộc, Nam Hải chiến khu giới nghiêm sao? Bên cạnh có một đám người trẻ tuổi nhỏ giọng thảo luận. Bọn họ đều ăn mặc chế thức pháp bào. Trên bàn còn phóng mấy quyển về chú ngữ thư tịch. Bọn họ trước ngực có ma pháp hiệp hội chứng thực ký hiệu. Nhìn qua đều là sơ giai ma pháp sư. Hẳn là pháp gia tư ma pháp học viện học sinh. Một cái nữ hài ánh mắt hoảng hốt một chút. Không quá xác định mà mở miệng. Có nghe đồn nói bọn họ đã chết một vị long kỵ sĩ đoàn phó quan chỉ huy. Hơn nữa là chết ở pháp gia tư, mấy cái ma pháp sư sôi nổi hít hà một hơi. Bọn họ đương nhiên biết Long kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy ý nghĩa cái gì. Chẳng sợ không phải tối cao chỉ huy, cũng nhất định là bán thân. Cái kia người đánh cá nói người chẳng lẽ là Carson gia tộc thật sự có thể giết chết một cái bán thân sao? Ta cảm thấy chuyện này không quá thích hợp. Tửu quán lão bản trải qua bọn họ bên người khi không giấu vết mà tạm dừng một chút, tiếp theo từ cửa sau đi ra ngoài. Hắn rời đi sân, quẹo vào một cái sâu thẳm hẻm nhỏ, còn cảnh giác mà quay đầu lại nhìn, bốn phía yên tĩnh không người. Phía trước ngõ nhỏ bóng ma nhưng thật ra không thiếu đang ở ôm cả trai lẫn gái. Hắn nhanh hơn bước chân tiếp tục về phía trước, kỹ viện trong đại sảnh tràn ngập nồng đậm huân hương khí thức. Quần áo nửa thân trần mỹ thiếu niên hướng trên sofa khách nhân miệng đối miệng uy một viên quả nho. Người nọ trên đùi còn có một cái khoác áo lụa nữ hài đang ở làm nũng. Trên mặt đất phô màu trắng dương nhung thảm, có cái nữ nhân lệch qua gối dự thượng đạn thất huyên câm. Sướng ca từ tương đương bất kham khúc, ở nàng phía sau cách đó không xa, có hai người trực tiếp trên mặt đất quay cuồng lên, chung quanh một mảnh hỗn loạn sao sao. Tửu quán lão bản tựa hồ đã nhìn quen tình cảnh này. Hắn vội vã mà đi qua thang lầu, phảng phất không phát hiện bức màn sau dây dưa bóng người. Hắn ở khúc chiết hàng hiên rẽ trái rẽ phải, tìm được rồi chỗ sâu nhất một phòng, hành lang còn có thể ẩn ẩn quanh quẩn tiếng nhạc cùng rên rỉ. Cây mũi huân hương khí thức khắp nơi tràn ngập, phòng này lại rất an tĩnh, bày biện cũng tương đương đơn giản, thậm chí liền một chương giường đều không có. Đào hoa mộc án thư đứng một nam một nữ, hai người đều quần áo chỉnh tề, tuyết trắng áo khoác nạm viền vàng, cổ áo cùng ống tay áo thượng thêu thùa thần ngữ chú văn. Ở tối tăm trong không gian ngẫu nhiên chảy xuôi ánh sáng nhạt. Tửu quán lão bản đem chính mình vừa rồi hiểu biết nói ra. Nam nhân kia đại kinh thất sắc, bọn họ là cố ý ở giải rác loại này ngôn luận. Những người đó tất nhiên có đông đại lục gián điệp, là ai đem có quan chỉ huy ở chỗ này bị ám sát tin tức nói ra đi. Trong học viện có một ít dơ bẩn hỗn huyết, cho nên bọn họ sớm muộn gì sẽ biết nữ nhân sắc mặt cũng thực không xong. Bất quá, người đánh cá nói chính là nàng. Ngươi chưa thấy qua Lâm Tây. Hắn vốn dĩ chính là một bộ bất nam bất nữ bộ dáng, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Trên mặt tuy rằng có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là bài trừ một mặt châm chọc ý cười. Một cái vô tri con ma men sẽ đem hắn trở thành nữ nhân thực bình thường. Nếu cái kia người đánh cá không có nói như vậy, một mực chắc chắn đối phương là nam nhân, ta còn sẽ cảm thấy hắn chỉ sợ là bị khống chế. Ngươi cũng không biết Matthew thủ hạ những cái đó yêu thuật sư bản lĩnh. Chính là, Lâm Tây như vậy chuẩn thân, sao có thể phản ứng một cái người đánh cá? Không, tin tưởng ta, hắn sẽ, ta đạo sư nói hắn là cái rất kỳ quái người. Đông đại lục bán thần nhóm thông thường đều sẽ vì vinh quang mà chiến. Bọn họ phần lớn khinh thường giết chết kẻ yếu. Lâm Tây không phải, liền tính là cái 10 tuổi hài tử. Chỉ cần dám hướng hắn giơ lên vũ khí, hắn đều sẽ đem này coi là khiêu khích hơn nữa không lưu tình chút nào mà giết chết đối thủ chúa. Sáng thế a, nữ nhân trên mặt lộ ra một loại hỗn tạp sợ hãi chán ghét. Tính, này không phải trọng điểm, lời đồn đãi đã truyền khai, hiện tại Pháp gia tư đảo thượng nơi nơi đều là thám tử. Ta dám cam đoan vừa rồi những lời này đó chiều nay liền sẽ truyền tới Beria, nhưng là Lâm Tây. Giết sạch rồi Carson gia tộc lại là sự thật, hội nghị người đã xem xét thi thể, cái kia làm không được giả. Kế tiếp xử lý như thế nào cũng không phải chúng ta vấn đề, ta cảm thấy người này thực đáng sợ. Nữ nhân thở dài, vì cái gì liền không thể dùng đồng dạng phương pháp giết hắn đâu. Chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là vì chọc giận hắn sau đó diệt trừ đám kia không biết tốt xấu Carson. Nam nhân không kiên nhẫn mà nói, cho dù là đế nhã các hạ, cũng vô pháp trong nháy mắt giết chết một cái chuẩn thần. Càng miễn bàn là Lâm Tây như vậy chuẩn thân, hơn nữa đây là ở trên đảo, hắn dính vào thủy liền sẽ lưu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. sau đó chúng ta phiền toái liền lớn, nữ nhân phất tay làm quán ba lão bản đi ra ngoài. Đóng cửa lúc sau, nàng mới bực bội mà nói, ta chịu đủ nơi này, ta không nghĩ lại lần nữa truyền tống đến cái này địa phương quỷ quái, lúc trước kiến ma trận. Thời điểm nơi này vẫn là cái tửu quán, nam nhân lắc đầu. Tháp văn đế quốc này đàn sa đọa ma pháp sư, cư nhiên cho phép kỹ viện ở thành nội công nhiên buôn bán. Hiện tại còn phải đợi một trận mới có thể khởi động. Hắn nói âm đột nhiên im bặt, trong phòng hai cái giáo đình thánh chức giả không rên một tiếng mà ngã trên mặt đất. Thật giống như đột nhiên bị người đánh bất tỉnh giống nhau. Cửa hiện ra lưỡng đạo bóng người, ngân phát nữ tử chậm gì gì mà đến gần, vì để ngừa vạn nhất, ta còn là muốn xác nhận một chút, rốt cuộc không thiếu bọn họ diễn kịch gạt chúng ta loại này khả năng, Tô Mân vươn tay dán ở nam. Nhân trên trán, người sau tức khắc kịch liệt mà run rẩy lên, hắn trong đầu phảng phất có một đổ cái trán, cách trở người khác tinh thần lực xâm lấn, lúc này cái trán bị người dã man mà xé mở. Hắn ký ức giống như là bị cuồng phong phát động tập tranh một tờ mở ra. Hắn ở chiều sâu ngất chung vô pháp thanh tỉnh, cũng đã một thân mồ hôi lạnh, trên mặt không hề huyết sắc. Ân, Tô Mân ngẩng đầu lên, thật là sáng sớm chi thần đế nhã giết đòa kéo các hạ. Một cái thứ thần ra tay ám sát một cái bán thần. Thật đáng tiếc, ngươi một người rất khó vì nàng báo thù, ta đoán cái này địa phương có gián điệp. Nếu không đòa kéo các hạ hành tung không thể nhanh như vậy tiết lộ. Tóm lại, chúng ta còn tính vận may, Lâm Tây trầm mặc gật đầu. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nói, cái kia người đánh cá, Nga, ta khống chế hắn, Tô Mân nhún vai. Dù sao hắn uống say sao, hắn sẽ không nhớ rõ chính mình nói qua cái gì. Ta chỉ là dựa theo ý nghĩ của ta tùy tiện bậy bạ cho nên, hải yêu chớp chớp mắt. Ngươi cảm thấy ta giống cái xinh đẹp nữ vương sao? Tô Mân, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Kế tiếp cốt truyện, 3.000 tự hủy đi khả năng không quá nối liền. Ta đây liền thử xem mai kia ngày 6 mau chóng đẩy qua đi. Lập hạ Fleck PS ngày hôm qua bình luận ha ha ha các ngươi như vậy muốn cho hắc ám thần đương nam nhị. Sao, cẩn thận ngẫm lại ta cũng cảm thấy sao biển. Nhan giá trị vũ lực giá trị đều phá biểu trọng điểm còn không phải đồ tham ăn. Từ từ, cảm ơn A Khanh, Lẫm Nguyệt Tế, Kelly, bà bá hôm nay cũng manh manh đát địa lôi tương đương cảm ơn đêm lăng tiêu 20 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.